Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 35, quan tâm cậu ba, khóc chuyện audio.com, dịch, xiao xin, bây giờ đã 7 giờ 30 tối, đã trễ 10 p so với thời gian thường ngày của Đàm Mặc. Kiều Lam nghĩ hôm nay Đàm Mặc thật sự không đến thật rồi. Mạnh Tuyết nhớ đến thái độ lần trước của Đàm Mặc là tức hết cả mình. Hôm nay cô ta nhìn tới nhìn lui mà vẫn không thấy bóng dáng Đàm Mặc đâu cả. Cô ta, ách, một tiếng chạy đến trước mặt Kiều Lam. Sao hôm nay người bạn trai tàn tật của cô chưa đến đưa tiền cho cô nữa vậy? Cậu ấy là bạn cùng lớp với em. Tâm tình Kiều Lam vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao tự nhiên nổi nóng. Nói chuyện tử tế lại một chút. Mạnh Tuyết nhướng mày, như thế nào, tôi nói có sai gì đâu. Cậu ta vốn dĩ là người tàn tật. Nếu cô chướng mắt cậu ta như vậy thì còn giả bộ làm gì? Tính lừa tiền à, ôi, tuổi thì nhỏ nhưng tâm tư thì không nhỏ chút nào. Chị đây cũng khâm phục cô, mà tôi nói nè, bạn trai của cô không những tàn tật mà còn thần kinh hình như có vấn đề. Chị lớn như vậy rồi mà ba mẹ không dạy chị ăn nói đàng hoàng sao? Cô, Mạnh Tuyết tức giận đến mức muốn làm loạn lên, nhưng đúng lúc bác Trần vừa từ bên ngoài bước vào trong nhà hàng. Hai mắt Kiều Lam sáng rỡ. Chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với Mạnh Tuyết. Xin chào, Kiều Lam dẫn bác Trần đi vào trong nhà hàng, lơ đãng hướng mắt ra bên ngoài, rồi lấy thực đơn cho bác Trần gọi món. Bác Trần nhìn thấy hết hành động liếc mắt ra bên ngoài của Kiều Lam. Trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, sau đó, ông cầm lấy thực đơn gọi món rồi để Kiều Lam đóng gói mang về. Kiều Lam lại nhìn ra bên ngoài. Nhưng ở ngoài đó có hàng loạt các loại xe hơi, mà cô chẳng biết được chiếc nào là của bác Trần. Cô muốn hỏi bác Trần xem Đàm Mặc đang ở đâu, nhưng quản lý đang đứng cách cửa 2 mét. Nhà hàng quy định không cho phép nhân viên phục vụ đang trong ca làm việc có quan hệ thân thiết với khách hàng. Kiều Lam chỉ có thể làm việc gọi món, không được hỏi nhiều. Nhà hàng lúc sau rất đông khách cho nên cô làm việc luôn tay luôn chân. Ngay cả phần thức ăn của bác Trần cũng do quản lý mang ra giúp. Đợi đến khi Kiều Lam hết bận thì bác Trần đã đi rồi. Quản lý nhìn cô cười một cái, không lên tiếng, đến lúc Kiều Lam tan tầm, lấy một cái túi từ trong ngăn kéo thu ngân đưa cho cô. Bác trai hay đi cùng thiếu gia Đàm đưa cho cô. Kiều Lam ngẩn người, cô mở túi ra, bên trong toàn là thuốc, tất cả đều là loại thuốc cảm mạo. Cô bị bệnh cả một ngày trời, đến tận bây giờ mới được rảnh rỗi. Đột nhiên Kiều Lam cảm thấy khóe mắt cay cay. Sau khi cầm lấy túi thuốc, cô cảm ơn quản lý rồi về nhà, uống thuốc xong rồi lên giường. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên Kiều Lam rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một đêm ngon giấc, bệnh cảm xoàn của thanh niên nhanh đến cũng nhanh đi. Chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc là ngày mai đã khỏe lại. Cổ họng không còn đau, người cũng không đau nhức. Kiều Lam lại là cô gái tràn đầy sức sống. Buổi sáng đến trường, cô vẫn như thường lệ học bài. Bùi Ninh nhìn cô, hỏi, cậu khỏe rồi à? Tớ khỏe rồi, giọng nói Kiều Lam nhẹ nhàng. Tâm trạng của không tệ nha. Cũng được thôi, Kiều Lam cười đáp, sau đó cầm sách lên học bài. Đàm Mặc theo thói quen đến trường từ rất sớm. Kiều Lam quay sang Đàm Mặc nói. Bệnh của tớ khỏi rồi. Đàm Mặc nghe giọng cô không còn khàn như trước, yên lặng quay về vị trí của mình, vẫn không muốn quan tâm đến cô. Kiều Lam không để bụng, nói với Đàm Mặc một tiếng cảm ơn, biểu cảm trên mặt Bùi Ninh không biết nên thể hiện như thế nào. Cậu thật sự không hiểu, vì sao Đàm Mặc rõ ràng là không quan tâm Kiều Lam mà cậu ấy vẫn cứ chủ động chào hỏi Đàm Mặc như vậy. Người ta đã không thèm để ý đến cậu. Cậu có thấy ngại không hả? Cậu khỏi bệnh cũng nói với Đàm Mặc chi không biết. Còn cảm ơn cậu ta nữa là sao? Thật khó hiểu. Thật sự là nghĩ không ra được. Cậu quay sang hỏi Kiều Lam. Kiều Lam chỉ trả lời hai chữ. Bí mật, Bùi Ninh. Được rồi, không hỏi nữa. Từ khi Kiều Lam được hạng nhất khối, các bạn học trong lớp dần trở nên cởi mở hơn với cô. Những người trước đây đối xử không tốt với cô dạo gần đây cũng không gây khó dễ nữa. Ngay cả Tần Dương trước đây thường hay gây sự với Kiều Lam, dạo gần đây cũng không tìm cô ấy kiếm chuyện nữa. Giống như Kiều Lam đã nói, bản thân được yêu thích thì vốn dĩ người đó khi có ác cảm với bạn. Vào một buổi sáng trong lúc cô đang học bài, vô tình gặp vài bạn nữ cùng lớp, dạo gần đây không khí học tập của lớp 13 rất tốt. Hầu như các bạn học sinh đều đến trường sớm học bài ngày càng nhiều. Kiều Lam học được một lúc thì có một nữ sinh từ xa đi tới. Kiều Lam không nhớ tên của bạn ấy nhưng cô biết đó là bạn học cùng lớp. Bạn nữ đó cười hỏi cô có thể cho mượn vở ghi chép lịch sử của cô không? Thân thủ bất tả thiếu kiểm nhân. Hơn nữa cô cũng vừa học xong cho nên Kiều Lam đưa vở ghi chép cho bạn ấy mượn. Thân thủ bất tả thiếu kiểm nhân. Không đánh vào gương mặt tươi cười nhận sai của người khác. Theo Baidu, bạn nữ cầm lấy quyển vở, quay người tụm lại một chỗ với mấy người bạn lật xem quyển vở của Kiều Lam. Họ xem xong không khỏi cảm thán lần này Kiều Lam quả thực rất nghiêm túc. Nhưng mà theo như họ thấy thì trong vở cũng chẳng có chỗ nào được xem là xuất sắc cả. Họ xem xong thì đem vở trả cho Kiều Lam. Kiều Lam gật đầu nhận lấy rồi quay về lớp học. Sau lần bạn nữ đó bắt chuyện với Kiều Lam, hai người thường chào hỏi lẫn nhau mỗi khi gặp mặt. Dần dần Kiều Lam cũng biết tên bạn nữ đó là Đường Cầm. Nhưng cô chỉ biết có thế thôi. Vào một hôm, sau khi hết tiết thứ hai, Đường Cầm rủ cô cùng nhau xuống sân thể dục. Kiều Lam nhìn Đường Cầm, nhíu mày nói, đi thôi. Kiều Lam không phải là thiếu nữ thanh thuần chưa hiểu sự đời. Từ khi còn nhỏ, sống trong hoàn cảnh như thế khiến Kiều Lam không dễ dàng tin tưởng người khác. Hơn nữa, Đường Cầm rõ ràng là muốn làm thân với cô, nhưng Kiều Lam thật sự nghĩ không ra được lý do vì bạn nữ này muốn kết bạn với cô. Đến giờ thể dục, Kiều Lam vô tình gặp Hách Anh, cậu ta vẫn duy trì phong cách quen thuộc, gặp Kiều Lam thì đánh tiếng chào hỏi, cô nhìn Hách Anh cười tươi để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp trên mặt. Kiều Lam đáp lời lại Hách Anh một câu, xin chào. Cô vừa quay đi thì đám nữ sinh Đường Cầm nhanh nhảu chen chân lại đây. Kiều Lam, đám nữ sinh lộ ra vẻ mặt thân thiết, tựa như vừa mới nhìn Hách Anh. Ôi, cậu là Hách Anh lớp 5 à, tính tình Hách Anh cởi mở. Cười cười trả lời đúng vậy, mấy người đó liền trở nên líu la líu díu. Cuối cùng Kiều Lam cũng hiểu vì sao dạo gần đây Đường Cầm hay tìm cô rồi. Nhưng, cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô và Hách Anh không tính là thân thiết, mỗi lần gặp nhau chỉ tùy tiện chào hỏi nhau vài câu. Đám người Đường Cầm kéo Hách Anh tách ra, để lại Kiều Lam bơ vơ, đợi đến khi hết tiết quay về lớp, không ngờ Đàm Mặc lại tự nhiên trả lời cô. Cuối cùng Kiều Lam cũng nhìn thấy rõ loại sách mà Đàm Mặc đang đọc. Điện tử học cổ điển, đây là sách vật lý được viết bởi một tác giả người Mỹ. Ngay cả khi Kiều Lam đã cố gắng học tập chăm chỉ thì đối với những ký hiệu trên hình vẽ thì đây đích thị là loại sách dành cho những người trên trời. Kiều Lam biết Đàm Mặc rất thông minh, bởi vì theo như nguyên tác, tác giả nhắc đến không dưới một lần về trí nhớ siêu thường. Chỉ số thông minh siêu nhiên của cậu ấy, ngay cả nam chính Trần Diệu Dương cũng kém hơn so với Đàm Mặc một chút. Trong sách nói Đàm Mặc là một thiên tài. Trước đây Kiều Lam đã từng thấy Đàm Mặc xem vi phân, tích phân, xem, đồi gió hú, xem giáo trình lịch sử dày cộm. Còn đối với cuốn sách như hiện tại, một chữ cô xem cũng chẳng hiểu. Cuối cùng thì Kiều Lam cũng cảm thấy được cách biệt về mặt trí tuệ. Kiều Lam đột nhiên hiếu kỳ. Đàm Mặc, Kiều Lam gọi cậu một tiếng. Đàm Mặc không quan tâm đến cô, nhưng từ sau khi nhận được túi thuốc cảm, mà mấy ngày sau bác Trần vẫn đến gọi cơm mang về. Kiều Lam nghĩ rằng có lẽ Đàm Mặc chỉ tức giận thôi, chứ không hề chán ghét cô. Kiều Lam không để bụng chuyện Đàm Mặc. Bơ, cô, Đàm Mặc, có phải kiến thức vật lý bây giờ chúng ta đang học rất đơn giản đối với cậu đúng không? Đương nhiên, Đàm Mặc ngẩng đầu, mặt không cảm xúc liếc nhìn Kiều Lam một cái. Lúc 10 tuổi cậu đã tự mình học những thứ này. Lần trước nhìn thấy chỗ trống chưa làm trong đề của Kiều Lam, Đàm Mặc không cần tính cũng có thể cho ra được đáp án. Mặc dù Đàm Mặc rõ ràng chưa lên tiếng, nhưng Kiều Lam cảm thấy giống như bản thân bị xem thường. Xem ra là rất đơn giản rồi. Kiều Lam thở dài một hơi, đem tay đặt lên ghế, đặt cằm lên trên cánh tay. Thực ra cậu rất thông minh, hiểu được nhiều thứ hơn tớ. Đề kiểm tra vừa rồi chắc chắn cậu có thể làm tốt. Đàm Mặc, vì sao cậu không đi thi vậy? Đối với Đàm Mặc mà nói, thì chương trình cấp 3 quả thực rất đơn giản. Nếu như cậu ấy tham gia các kỳ thi, thì chắc chắn sẽ cho ra những điểm số cao đến mức dọa người. Đàm Mặc nhìn Kiều Lam, nhấp nhấp môi, vừa kết thúc môn thể dục là Kiều Lam nhanh chóng quay về lớp cho nên trong lớp hiện giờ không có ai khác ngoài họ. Đàm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, tớ nhất định phải thi sao? Kiều Lam nhất thời không theo kịp logic của Đàm Mặc, qua một lúc lâu mới hơi hơi hiểu ý của Đàm Mặc. Đàm Mặc không có hứng thú với thi cử, mọi người đều muốn có thành tích tốt bởi vì muốn vào được lớp tốt hơn vào năm lớp 11 được mọi người hâm mộ. Sau này còn có thể thi vào được một trường đại học tốt. Thi cử không hề có sức hấp dẫn đối với Đàm Mặc. Mà cậu cũng không quan tâm đến những mong muốn như người bình thường. Kiều Lam muốn nói cho tất cả mọi người biết, Đàm Mặc không ngốc, không chỉ không ngốc, mà so với chúng ta, cậu ấy thông minh hơn gấp mấy lần, đang muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng có người vào lớp, Đàm Mặc không nói nữa, quay về giọng nói lạnh tanh như mọi khi, xoay người lại, Kiều Lam, lại không để ý cô nữa rồi. Đám người Đường Cầm cùng với các bạn học quay về lớp. Vừa bước vào liền nhìn thấy Kiều Lam dựa vào lưng ghế nói chuyện với Đàm Mặc. Mà Đàm Mặc cúi đầu tựa như không nhìn thấy Kiều Lam. Cho nên mọi người nhìn thấy cũng quen rồi. Nhưng quen là một chuyện, mà hiểu được nguyên do không lại là chuyện khác. Chẳng ai có thể hiểu được vì sao Kiều Lam cứ nói chuyện với một đứa ngốc như vậy chứ. Không chỉ ngốc mà còn hơi điên. Người ở bên cạnh nhìn thấy Tần Dương, liền nói, tao không hiểu nổi được Kiều Lam đang làm gì, cậu ta không thấy sợ sao, mọi người đều lắc đầu, Đường Cầm vừa được nói chuyện với Hách Anh cho nên tâm trạng rất tốt. Cô ta thấy dạo gần đây cũng xem như thân thiết với Kiều Lam, cho nên đi đến nói với Kiều Lam, cậu sao lại nói chuyện với cậu ta chứ, tay Đàm Mặc rung lên nhẹ nhẹ. Kiều Lam dần dần thu lại dáng vẻ tươi cười. Đáng tiếc Đường Cầm lại không phát hiện ra, hoặc là cô ta muốn làm náo loạn trước mắt các bạn học khác. Cho nên tiếp tục nói, ngày nào cậu cũng nói chuyện với cậu ta lại chẳng hiểu. Cô ta vừa dứt lời thì đưa tay kéo Kiều Lam, cậu ngồi gần cậu ấy làm gì? Cẩn thận cậu ta lại đột nhiên nổi điên đánh cậu. Kiều Lam đẩy tay Đường Cầm ra. Ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Đường Cầm, cậu ấy đánh cậu, Đường Cầm và đám học sinh đang xem náo nhiệt đều sửng sốt. Trên mặt Đường Cầm trở nên cứng đờ, đương nhiên là không có, nhưng Đàm Mặc là kẻ điên, nói không chừng sẽ đột nhiên nổi lên cơn thần kinh, cậu có ý gì chứ? Đường Cầm gào lên, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu, tôi không cần cậu tốt với tôi. Kiều Lam trực tiếp đánh gãy lời Đường Cầm. Nhận không nổi, Đường Cầm không hiểu nổi, đang yên đang lành thì tự nhiên nổi nóng. Kiều Lam chẳng chừa cho cô ta chút mặt mũi, trong lớp nhiều người xem náo nhiệt như thế khiến mặt Đường Cầm nóng lên. Ai thèm chơi với cô, chẳng phải thấy cô đáng thương không ai để ý. Cô ta nói xong thì xoay người ra khỏi lớp, đám nữ sinh hay đi cùng Đường Cầm cũng hung hăng liếc Kiều Lam. Không khí xung quanh dần trở nên vang lên tiếng ồn ào bàn tán sôi nổi. Trần Diệu Dương và đám người Lý Phàm trông thấy từ xa. Không biết đang nghĩ gì, Kiều Lam không để tâm đến thái độ của người khác. Cô lại quay đầu xuống thì nhìn thấy quyển sách trong tay Đàm Mặc vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn nay đã bị rách một mảng lớn. Kiều Lam thở dài một hơi. Đàm Mặc, Kiều Lam nhỏ giọng gọi cậu, nhìn sắc mặt tái nhợt. Cứng nhắc của cậu, lại thở dài, nếu cậu không để ý đến tớ thì cũng chẳng có ai quan tâm đến tớ cả. Cách chương.